Xích Tâm Tuần Thiên, chương 849, ngàn chụp đèn, vạn chụp đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Dương Liễu tâm tình lý giải, cũng không ảnh hưởng Khương Vọng thừa cơ cùng hắn gần hơn quan hệ. Thừa dịp hắn uống đến say khướt, nói chuyện tốt dẫn Kiến Hải Kinh Bình tương quan công việc. Ngày thứ hai, Khương Vọng liền tại Dương Liễu cùng đi dưới. Vào Hải Kinh Bình phủ để, một canh giờ sau đó mới rời đi. Từ nay về sau lại một mình hai lần đi bái phỏng Hải Kinh Bình. Hai lần đều trước đó mua mới chữ vật hạp. Đương nhiên, động tác của hắn che đẩy tại hoài đảo ngày càng sôi trào ồn ào náo động bên trong. Chưa từng bị quá nhiều người chỗ chú ý, bởi vì cận hải quần đảo mỗi năm một lần hải tế đã bắt đầu. Đại danh đỉnh đỉnh Thiên Nhai Đài, ngay tại toàn bộ Huyền Nguyệt đảo uốn cong lưng ngay giữa nơi, cũng tức là Huyền Nguyệt đảo nhất ngoài lôi, gần nhất mê giới phương hướng vị trí. Nơi đây dĩ nhiên là lần này hải tế chủ tế địa điểm, cũng là Huyền Nguyệt trên đảo chỗ cao nhất. Huyền Nguyệt đảo, Nguyệt Nha đảo, Hoài đảo, vô luận như thế nào gọi, nó đều là cận hải quần đảo không thể nghi ngờ hạch tâm hòn đảo. Địa vị gần như tại một nước chi đô. Như vậy Thiên Nhai Đài liền tương đương với là thái miếu nơi địa phương. Toàn bộ Thiên Nhai Đài là một cái cự đại thạch đài, chừng ngàn trượng phương viên. Ở lại hòn đảo này một mặt là dốc thoải, mặt ngó biển, cả mặt khác là vách đá. Toàn thân hình dáng giống như mãnh liệt sóng biển phi nhanh đến đây mà líu lo đọng lại, giống như một đóa đông cứng cự đại hoa sóng. Thương hải từng hướng Thiên Nhai Đài vọt tới, mà nhân tộc tu sĩ tụ tập biển người đã từng hướng thương hải dâng, lấy biển người đụng thương hải, chưa từng lùi bước qua. Cũng có người nói Thiên Nhai Đài giống như một con đảo ngược cao cao nắm giơ bàn tay. Cánh tay tức là hoài đảo mặt phẳng vuông góc hải vách đá. Nó nắm giơ cận hải quần đảo siêu phàm các tu sĩ, cho bọn hắn lấy lực lượng cùng dũng khí. Nhưng vô luận là loại nào thuyết pháp, Thiên Nhai Đài đều là hải dân tâm trung không thể thay thế thánh địa, là đại biểu vinh dự cùng vĩ đại địa phương. Chỉ sợ Dương Cốc tu sĩ sát lực kinh khủng, chỉ sợ Tề Quốc thực lực quốc gia kinh người. Hải tế chủ tế địa điểm cũng chỉ có thể đặt ở Thiên Nhai Đài. Thậm chí nói, chỉ có tại Thiên Nhai Đài tiến hành hải tế mới được thừa nhận là thật sự hải tế, mới bị cho rằng thật sự có thể cảm thấy an ủi những thứ kia chiến tử anh linh. Tuy là ban ngày đã có nhiều loại hoạt động triển khai, nhưng chân chính hải tế đại điển tại buổi tối mới chính thức bắt đầu. Khương Vọng tìm Dương Liễu lăn lộn một cái danh ngạch, trải qua uống rượu nói hết kia một lần. Bọn họ hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm, có thể được xem là bằng hữu bình thường. Làm Điếu Hải Lâu chân truyền đệ tử, vì Khương Vọng tại Thiên Nhai Đài trên an bài một vị trí tất nhiên dễ dàng. Đương nhiên, cũng không thể nào là thật tốt vị trí, bởi vì hôm nay toàn bộ cận hải quần đảo gọi được trên danh hiệu thế lực, cơ hồ cũng muốn phái người đến Thiên Nhai Đài tham dự đại điển. Đương nhiên không hề cưỡng chế. Dù sao nếu thật có chuyện quan trọng, cũng không thể làm một lần hải tế đại điển chậm trễ rồi. Nhưng đối với rất nhiều người đến nói, có thể tại đầu tháng tư bốn ngày này đi lên Thiên Nhai Đài, bản thân tức là một loại vinh dự, cho nên phần lớn sẽ không bỏ qua. Lúc này Thiên Nhai Đài, nói một tiếng kín người hết chỗ cũng không quá đáng. Khương Vọng cố ý biết điều kết quả, chính là chỉ có thể xen lẫn tại trong đám người, cùng một đống thường không quen biết nhỏ tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vị tiểu huynh đệ này nhìn lạ mặt, không biết cư trú gì đảo a, ta dạo chơi thiên hạ, chưa từng ở đâu nơi ngưng lại, thuận miệng có lệ người khác hàn huyên. Khương Vọng lặng lẽ quan sát Thiên Nhai Đài trên tình huống. Lúc này chịu trách nhiệm lần này hải tế đại điển thực vụ bốn vị Điếu Hải Lâu trưởng lão đều đã xuất hiện tại Thiên Nhai Đài, lấy Hải Kinh Bình cầm đầu. mang theo một đám tinh anh đệ tử, chiêu đãi các phương khách. Dương Liễu tự nhiên cũng ở trong đó, mà Hải Tế Đại Điện trên danh nghĩa kẻ chủ trì, Điếu Hải Lâu đệ nhất trưởng lão Sùng Quang Chân Nhân, lại còn tịnh chưa xuất hiện. Có lẽ bậc này đại nhân vật, chỉ biết đợi đến mọi chuyện thỏa đáng sau mới hiện thân. Về mặt khác, Khương Vọng cũng nhìn thấy vài bằng hữu cùng người quen, như đại biểu Băng Hoàng Đào Lý Phượng Nghiêu, an vị tại khách quý vị trí. Nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng cô lãnh khí chất, còn gọi là người không dám nhìn nhiều. Lý Long Xuyên đương nhiên cũng ở chung một chỗ, chính thỉnh thoảng thấu đi qua nói với Lý Phượng Nghiêu mấy câu cái gì. Chỉ chưa thấy Hứa Tượng Càn, Khương Vọng lấy ánh mắt đi tuần tra một vòng, tại vị đưa tương đối hơi kém địa phương tìm được rồi Chiếu Vô Nhan cùng Tử Thư. Hứa Tượng Càn quả nhiên cũng chen chúc ở bên cạnh, mà bên cạnh hắn Yến Phù, hiển nhiên là bị Cường Hoành kéo tới tiếp khách, ngược lại không biết đón khách Dương Liễu nếu như vừa lúc gặp gỡ bọn họ, có thể hay không đương trường khóc lên. Mặc dù Hứa Tượng Càn cũng chưa thấy được có cơ hội gì, nhưng vốn so với tuyên cáo xuất cục Dương Liễu muốn hơn hẳn một bậc. Chiếu Vô Nhan chỗ ngồi hơi kém, cũng không phải nói thiên hạ tứ đại thư viện một trong Long Môn thư viện, nhưng lại không bằng Thạch Môn Lý Thị, mà là đang trên biển. Long Môn thư viện ảnh hưởng lực hết sức yếu ớt, trên đảo cũng không một gia phân viện, cận hải quần đảo chỉ đứng hàng trên biển số ghế, bằng không chủ trì Hải Tế Đại Điền, xác nhận Tề Quốc lễ quan mới là. Mấy người bằng hữu tới Hoài Đảo tin tức, Khương Vọng kỳ thực toàn bộ cũng biết, bất quá đều không có liên lạc, tựa như lúc này hắn cũng chỉ ẩn tại trong đám người, không hề hiển lộ dấu vết hoạt động giống nhau. Hắn có kế hoạch của mình cùng chuẩn bị, cũng có tương ứng giác ngộ, nhưng không có ý định kéo càng nhiều người xuống nước rồi. Lại như Trọng Huyền Tín, cũng đại biểu Vô Đông Đảo xuất tịch dự lễ, đại khái là giới hạn trong thực lực của bản thân. Chỗ ngồi cùng Chiếu Vô Nhan không kém bao nhiêu. Ngoài ra hắn cũng nhìn thấy Điền Thường, làm đầm lầy Điền Thị sắp tới tại cận hải quần đảo người phụ trách. Hắn chỗ ngồi, so với Lý Phượng Nghiêu còn muốn gần phía trước. Đây là Điền Thị trên biển lực lượng thể hiện. Sắc trời dần muộn, ồn ào náo động dần dần dày. Cận hải quần đảo hải tế hoạt động, trọng yếu trình độ tương tự với lục thượng nhân nhóm chỗ qua mùa xuân. Toàn bộ Huyền Nguyệt đảo, từng nhà, hôm nay đều treo lên đèn lồng. Loại này tập tục lúc ban đầu ngụ ý là vì chiếu sáng anh linh đường về nhà, khiến vùi lấp tại mê giới nhân tộc tu sĩ vong hồn có thể tìm được phương hướng. Năm tháng trải qua hồi lâu, lưu truyền tới nay, tại hải dân nhóm khẩu tai tương truyền chung, liền biến trở thành chỉ dẫn mất phương hướng trên biển vong hồn về nhà. Hải tộc cùng mê giới tin tức bị sơ qua che đậy, cũng càng rộng hiện một ít. Từ đó lúc thiên nhai đài trở về xem, chỉ thấy ngàn chụp đèn, vạn chụp đèn, trường minh hoài đảo, khiến cho Huyền Nguyệt đảo đúng như Nguyệt Minh, chiếu rọi Bích Hải. Có người nói, bầu trời nguyệt tại bầu trời đêm, trăng trong nước tại Bích Hải, nhân gian nguyệt tại Hoài Đảo. Thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới chân chính cảm thụ, cái gọi là nhân gian nguyệt, cũng không phải là Huyền Nguyệt hình dáng được hòn đảo, mà là vô số cuộc sống ở đảo này trên, cũng vì mà phấn đấu người. Tất cả mọi người thắp sáng ánh đèn hội tụ ở chung một chỗ, chính là một vòng nhân gian nguyệt. Này nguyệt có thể theo nhân tâm, có thể định phong ba, có thể khu đêm dài, có thể an ủi vong linh. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, thật giống như từ ngày đó bên trăng sáng trên phi lạc một người. Người kia tay áo phiêu phiêu như lung thanh quang, cả người giống như là trong bầu trời đêm trăng sáng bên ngoài một cái khác nguồn sáng, giống như tinh thần rơi vào nhân gian. Một bước xuất hiện ở trên không, lại một bước đã rơi thiên nhai đài. Lúc này liền có Điếu Hải Lâu đệ tử tuyên nói, Sùng Quang Chân Nhân tới. Hắn chính là Điếu Hải Lâu bài tự đệ nhất Tịnh Hải trưởng lão. Địa vị vẻn vẹn tại lâu chủ phía dưới Điếu Hải Lâu nhân vật trọng yếu. Chỉ thấy người này đứng ở chủ vị kia mở rộng ghế dựa phía trước. Mặt ngó mọi người, cũng mặt ngó thiên nhai đài ngoại trừ mịt mờ hải vực. Hắn thân cao chừng 8 thước, thân hình cao ngất, nét mặt vốn cũng lung một tầng quang. Nhìn không rõ lắm, nhưng không thể nghi ngờ là vô cùng uy nghi. Toàn bộ thiên nhai đài trên, tất cả mọi người bộ đứng dậy, lấy nêu lên tôn trọng. Mà hắn mở ra hai tay, hướng tiếp theo áp, thở dài nói, trăng sáng vẫn như hôm qua, thời gian đã bay đổ, chưa phát giác lại là tháng 4, cách trương.